Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Vật Hy Sinh của truyện Cung Đấu. Lúc này vì không có ý định muốn chết, Cố Tuệ ngược lại bình thản hơn rất nhiều. Có đôi khi nàng còn rất lo lắng sau khi mình chết sẽ mang đến nhiều phiền toái cho người khác. Nào là việc liễm táng thế nào, tế bái ra sao, nên dùng loại quy chế nào, không thể vượt quá cũng không thể quá mức keo kiệt. Ngẫm lại đều có chút lòng người đau đầu. Nhưng lúc này nàng lại là nghiêm túc muốn cứu người, không chừng còn có thể tích cóp chút mối nguy hại cho mình đấy. Phúc Lộc ôm thùng nước hì hục đi theo phía sau nàng, thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân lấy đống băng này ra từ dưới hầm, chẳng lẽ là muốn hạ nhiệt? Nhưng bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt mà. Chờ đến ngoài dưỡng tâm điện, Cố Tuệ liền để Tiểu Trúc tiến lên gõ cửa. Thẩm Trường Trạch lạnh giọng, tiến vào đi. Cố Tuệ nghe lời tiến vào, không hề bất ngờ khi nhìn thấy đống hỗn độn đầy bát. Đúng là thiếu gia nhà có tiền mà, vừa giận dỗi đã đập vỡ đồ vật, trong khi nàng có dù muốn phát tiết cũng chưa dám phá vỡ thứ gì. Thẩm Trường Trạch thấy nàng cũng có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng là cung tỳ thô sử bên ngoài muốn vào dọn dẹp, nào biết sẽ là vị khách không mời mà đến này, lập tức nhẹ nhàng nhấp môi. Sao nàng lại tới đây? Hắn còn để bụng chuyện quý phi định bán hắn cho Cảnh Chiêu Nghi đây, lòng dạ hẹp hòi. Cố Tuệ mỉm cười, thần thiếp nghe nói thân mình bệ hạ không khỏe, liền lo lắng hết sức, bởi vậy cố ý lại đây nhìn một cái. Thẩm Trường Trạch hừ lạnh một tiếng, còn may nàng vẫn còn có chút nhân tính. Vừa động cảm xúc một đợt, đầu lại đau nhức lên, không khỏi lấy tay dùng sức chống vào góc bàn, đến mức hổ khẩu thiếu chút nữa bị xé rách. Nào biết Cố Tuệ chả tốt lành gì như chồn trúc tết gà, quay đầu lại phân phó Phúc Lộc, làm đi. Làm cái gì? Phúc Lộc không thể hiểu được. Cố Tuệ nói thầm, người này thật ngốc, đồ vật đã tới tay còn không biết sử dụng như thế nào, chỉ đành phải kiên nhẫn giải thích. Nhúng đầu bệ hạ vào trong thùng gỗ này, nhiều ít có thể giảm bớt một chút đau đớn. Nước đá là vật có thể tê mỏi thần kinh nhất, biện pháp này chính là lấy độc trị độc, thật sự vô cùng hữu hiệu. Giống như lúc phát sốt, liền dùng khăn lông ướt chườm lạnh hạ nhiệt độ vậy. Phúc Lộc trợn tròn mắt, hắn nào dám làm chuyện như vậy chứ? Cho dù có cứu sống, chờ bệ hạ thanh tỉnh rồi chắc chắn chém đầu của hắn đó. Liền không khỏi hấp háy môi, nương nương, chúng ta vẫn nên dùng biện pháp khác thì hơn. Thật là, uổng hắn đầy miệng trung quân ái quốc, hận không thể thay hoàng đế đi tìm chết. Chuyện tới trước mắt rồi vẫn còn co cóng chân tay. Cố Tuệ không kiên nhẫn giằng co cùng hắn, giành lấy cái thùng nước đá kia, tự tính mình làm. Nào biết lực nóng không tốt, thùng gỗ được mài giũa tinh xảo, xoay một đường cong mượt mà giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống người hoàng đế. Nhìn hoàng đế bị xối thành gà rớt vào nồi canh, Cố Tuệ trăm sông đổ về một biển, nhưng tốt xấu gì trông vẫn có tinh thần hơn nhiều. Nửa nén hương sau, Phúc Lộc vội vàng kêu người nấu một nồi nước ấm to, lại đưa hoàng đế đến tịnh thất tắm gội thay quần áo. Trong lòng còn thầm oán trách quý phi nương nương cả gan làm loạn, nhưng nhìn bộ dáng của hoàng đế, chứng đau đầu tựa hồ quả thật tiêu giảm hơn không ít, chỉ còn lại oán khí với quý phi. Trước khi đi, hắn vứt cho Cố Tuệ một ánh mắt thương xót, ám chỉ nàng nên tự cầu nhiều phúc đi. Nhưng Cố Tuệ lại vô cùng chấn định, tuy rằng chuyến này nàng vốn muốn cứu người chứ không phải muốn chết, nhưng nếu hoàng đế thật sự muốn xử tử nàng, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ sợ hắn không chịu. Từ khi bị xối nước đến bây giờ, nửa câu Thẩm Trường Trạch cũng chưa nói. Cố Tuệ rối rắm bản thân, có nên cáo lui trước cho thỏa đáng hay không? Có thể Thẩm Trường Trạch đã bị chấn động rồi, nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp tốt nào để trừng trị nàng. Cảm ơn trời đất, nhưng nhất định vẫn phải trừng trị nha. Nào biết chưa được chốc lát, Phúc Lộc đã bước ra tịnh phòng đầy khói trăng lượn lờ. Nương nương, bệ hạ mời ngài đi vào. Cố Tuệ, xem ra hoàng đế chờ không kịp đến ngày mai để ban chết nàng, đêm nay phải quyết định trảm liền. Cũng được thôi, đỡ để nàng phải lo nghĩ canh cánh không yên một đêm, ngủ cũng không an ổn. Cố Tuệ sửa sửa góc áo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhấc mành long lên. Cho dù là vào mật thất giết người, nàng cũng phải bảo trì dung nhan tốt đẹp, để lại cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Nói là tịnh phòng, kỳ thật càng giống một chỗ suối nước nóng hơn. Trong cung này, cung điện của hoàng đế là nơi ấm nhất. Ở giữa hồ tứ giác làm bằng gạch bạch ngọc, là một cái suối ngầm, nước bên trong được đưa tới từ biệt trang ngoài thành. Đi một đường đến kinh đã làm khí nóng trong nước chậm rãi nguội dần, đến nơi chỉ còn chút ấm. Thêm phúc lộc lại cho người đổ không ít nước ấm vào trong thêm, cho nên đập vào mắt đều là xương trắng mênh mang, ngay cả mặt người cũng không thấy rõ lắm. Cố Tuệ chỉ có thể lần mò phương hướng, qua loa thi nghễ với giữa hồ. Bệ hạ, nào biết đầu gối vừa mới chạm nửa, hai chân đã bị người bắt được. Thẩm Trường Trạch ẩn núp như ma nước, yên lặng tiến đến kéo nàng xuống. Cố Tuệ sặc mấy ngụm nước, quần áo ướt nhẹp, nhịn không được oán giận. Bệ hạ, ngài làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cho nàng chết đuối? Vậy thì đừng buông tay nha. Gương mặt như ngọc bạch của Thẩm Trường Trạch giữa hồ nước nóng đầy sương mù, trông như một vị thần. Hắn lạnh lùng nói, còn không phải là ý nàng sao? Cố ý hắt ướt xiêm y của trẫm, bức cho trẫm cởi áo thao thắt lưng, sau đó lại muốn dẫn ai lại đây? Là Cảnh thị, Trịnh thị hay là Chu thị? Bọn họ cho nàng bao nhiêu bạc để nàng khổ tâm tính kế như vậy, đứng giữa giật dây cho các nàng? Người này có chứng vọng tưởng của người bị hại à? Thật sự xem nàng là tú bà. Cố Tuệ vốn có thể phủ nhận, lại nghĩ thêm một cái tội danh cũng không có gì. Nhân lúc hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ, đã bóp chết nàng ở trong hồ nước nóng, đỡ phải rèm pha ra ngoài. Vì thế thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ cảm thấy thần thiếp làm vậy không tốt sao? Rất tốt. Thẩm Trường Trạch gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Quả nhiên chậm rãi đi tới, giơ tay đặt trên cổ nàng. Cố Tuệ nhẹ nhàng nhắm mắt, bình tĩnh chuẩn bị nghênh đón tử vong. Nào ngờ chờ được không phải là đau đớn, mà lại là nước suối ôn nhu. Cảm giác nặng nề trên cổ cũng biến mất, vội vàng trợn mắt. Lại thấy Thẩm Trường Trạch chính diện đang không biểu tình thoát xiêm y của nàng, còn cởi xuống được hơn phân nửa. Cố Tuệ lần này thật sự bị dọa sợ, vội vàng bảo hộ ngực, liều mạng muốn tròng ống tay áo vào, nhưng vải áo dính đầy nước, ướt đẫm trơn trượt xuống giống như nặng ngàn cân. Cố Tuệ dùng sức từ hồi còn bú sữa mẹ cũng không thoát khỏi, vẫn bị Thẩm Trường Trạch lột như lột trứng gà, bản thân bị cởi ra sạch sẽ. Thấy mắt hắn lộ ra hung hãn, chuyện kế tiếp chắc chắn không thể miêu tả. Cố Tuệ liền cái khó ló cái khôn. Bệ hạ, ngài không thể như vậy, thiếp đang mang thai mà. Tuy là giả, nhưng nàng cũng không ngại dùng nó làm tấm mộc vào lúc này. Nào biết Thẩm Trường Trạch không dao động, vẫn cười lạnh nói. Bản thân nàng mà nàng còn không đau lòng, trẫm cần gì phải thay nàng lo lắng? Không phải nàng sợ trẫm tịch mịch khó nhịn sao? Hiện giờ nàng tới thỏa mãn, nếu bé con kia của chúng ta có biết, nhất định cũng có thể thông cảm. Mệt thay, hắn có thể nghiêm trang nói ra những lời hổ báo dữ dằn này. Cố Tuệ cũng không dám so đo cùng hắn, chỉ ôm cái yếm uyên ương đỏ tươi còn dư lại, ướt rầm rề mà bò lên trên bờ. Ai ngờ cái đáy ao này xây vô cùng bóng loáng trơn trượt, không chịu được lực, khiến chân Cố Tuệ dẫm vào không khí, lập tức cả người thẳng tắp ngã về phía sau, vừa lúc ngã ngay vào lòng ngực của Thẩm Trường Trạch. Cho dù chuyện này là trùng hợp, Thẩm Trường Trạch cũng sẽ cho rằng nàng cố ý. Không hề nói nhiều, nụ hôn tỉ mỉ dừng trên trán nàng, trên má, rồi kéo dài đi xuống. Cả người Cố Tuệ dưới nước ao ấm áp nổi lên ánh sáng phấn hồng như bị nấu chín. Nàng cảm thấy bộ dáng của mình phá lệ buồn cười, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Trường Trạch lại yêu thích không buông tay. Ít nhiều có tầng màu đỏ này che đậy, nàng mới có thể xem nhẹ dấu hôn rớt trên chỗ gần ngực. Nhưng Thẩm Trường Trạch hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Dâm loạn một phen xong, mở hai đùi ra tiến vào. Cố Tuệ vô lực muốn đẩy hắn ra, Thẩm Trường Trạch lại càng ôm chặt lấy eo nàng. Cố Tuệ cảm giác không tự chủ được, cả người phiêu đãng ở trong ao, ngay cả hồn phách cũng như bay lơ lửng đi mất. Cuối cùng vẫn là do sợ bụng bị thương, Thẩm Trường Trạch chỉ làm một lần đã xong, quá trình còn tương đối nhanh, nhưng cứ như vậy mà nói với hắn cũng là thỏa mãn cực đại. Tắm gội xong liền ngủ say. Với dáng vẻ này, đương nhiên Cố Tuệ cũng không cách nào rời đi, chỉ có thể lại lần nữa ngủ lại dưỡng tâm điện. Nhưng so với người bên cạnh say sưa đi vào giấc mộng, nàng lại tự cảm thấy cuộc sống về sau khó an. Nàng không sợ nhàn ngôn toái ngữ, nhưng lại rất lo lắng sẽ làm giả hóa thật. Cổ đại chính là nơi không có phương pháp tránh thai, hoàng đế lại càng không có ý niệm về phương diện này. Tuy rằng cảm giác này vô cùng mơ hồ, nhưng trực giác vẫn mách bảo với Cố Tuệ rằng có khả năng trúng thưởng. Phải biết nguyệt sự của nàng vừa qua chưa được mấy ngày, đúng là thời điểm dễ thụ thai nhất. Thẩm Trường Trạch lại nam tử tuổi trẻ đầy khí lực, chất lượng của tiểu nòng nọc có lẽ cũng không thành vấn đề. Thật đúng là khen ngược mà. Cố Tuệ càng nghĩ càng sợ, nàng một chút cũng không muốn sinh đứa nhỏ. Huống hồ ngay cả bản thân còn không thể tự chăm sóc tốt, sao có thể giáo dưỡng nhi nữ? Cho dù thế nào, nàng cũng phải phòng ngừa chuyện chưa xảy ra này. Cố Tuệ hạ quyết tâm, phân phó Tiểu Trúc đi tìm phương thuốc để trên bàn trang điểm của ta, rồi cầm đến thái y viện, ấn theo đó mà bốc. Nhớ phải kín đáo, đừng để người khác biết. Tiểu Trúc cũng nghe được động tĩnh vừa rồi trong tịnh phòng. Quá trình đó thật đúng là kịch liệt đến mức không còn lời gì để nói. Nghĩ rằng tiểu thư nhà mình sợ tổn thương thai khí, muốn đảm bảo một chút, liền đỏ mặt gật đầu. Nô tỳ liền đi lấy thuốc dưỡng thai cho ngài. Cố Tuệ cũng không lo lắng, dù sao Tiểu Trúc cũng không biết nhiều chữ lắm. Nàng cũng cẩn thận, không đến tìm Thôi Kính Tâm, mà tìm mấy thái y khác, một người bốc một hai thứ, như vậy mới càng an toàn. Tiểu Trúc vốn dĩ cũng vô cùng hiểu rõ hiểm ác trong cung, phỏng đoán tiểu thư nhà mình không dám lộ ra, sợ bị người xấu ám hại, vì thế ngoan ngoãn đáp ứng. Cố Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không thay đổi được định mệnh sẽ chết, nàng mới không muốn đứa nhỏ này. Nếu có lời để nói, không có đương nhiên là tốt nhất. Tiểu Trúc Nhân lúc trời vẫn còn tối trở lại Thừa Càn Cung, rất nhanh đã tìm được bàn trang điểm của tiểu thư. Nhưng mà bên trong lại có tới hai tờ giấy, nên dùng tờ nào để bốc thuốc đây? Phương thuốc mà phu nhân lấy từ đại phu dân gian chưa chắc sẽ hợp với thể chất của tiểu thư, vẫn là dùng theo thái y mới đáng tin hơn chút. Tiểu Trúc cân nhắc hoàn hảo, thực sự vì sự thông minh của mình mà đắc ý một phen, sau đó vô cùng cao hứng cầm lấy phương thuốc đi đến thái y viện. Không bao lâu, liền mang theo mấy cái bao giấy nhỏ xin trở về, mỗi ngày nấu một bao. Cố Tuệ nhìn nàng dùng lò sưởi ngày thường dùng để pha trà tinh tế nấu thuốc, đợi chén thuốc nguội hơn chút, liền dùng tinh thần hăng hái mà uống hết trong một tiếng trống. Tiểu Trúc vô cùng tin tưởng y thuật của Thôi Kính Tâm. Nương nương yên tâm đi, uống xong chén thuốc này, ngài chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Tuệ gật đầu, đương nhiên. Cho rằng thuốc mà Tiểu Trúc nấu thật sự là loại mà mẫu thân đưa cho. Lúc này nàng thiệt tình, thực lòng cảm tạ có một người nhà mẹ đẻ săn sóc như vậy. Nếu không, thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Cố Tuệ uống xong chén thuốc mới yên tâm thoải mái nằm xuống. Cả người vô cùng nhẹ nhàng. Thật ra, trừ việc sợ mang thai, nàng không hề bài xích đối với sự tiếp xúc của Thẩm Trường Trạch, thậm chí còn rất hưởng thụ, ngoại trừ thời gian hơi ngắn, khiến người chưa có chút chưa đã thèm. Nhưng suy xét đến sự thật, Thẩm Trường Trạch vẫn là trai tân, tựa hồ cũng không thể trách móc nặng nề quá nhiều, bởi vì so với tay mới mà nói, hắn thật sự đã hoàn thành không tồi, không biết hắn học được từ đâu. Đương nhiên loại chuyện này luyện nhiều sẽ tốt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cố Tuệ cảm thấy bản thân không ngại trước khi chết hưởng thụ nhiều nhân sinh hơn một chút. Có lẽ nàng nên tưới thêm mấy thùng nước lên đầu Thẩm Trường Trạch nữa mới được. Mang cảm giác đen tối ngọt ngào như thế. Từ dậy sớm bình thường, liền thuận lý thành chương chuyển thành ngủ tới mặt trời lên cao. Cũng may nàng ỷ vào có thai, không cần đi thỉnh An Thái Hậu. Cũng không sợ Ninh Thọ Cung mượn cớ làm khó dễ. Hiếm lạ chính là Hoàng đế cũng vừa tỉnh ngủ, ngáp dài chậm chạp mặc quần áo. Không có nửa điểm khẩn trương sắp sửa thượng triều. Cố Tuệ nhịn không được thúc giục hắn. Bệ hạ vẫn nên để Phúc Công Công hầu hạ thì hơn. Nàng nhìn người này cứ cọ sát mãi, sợ là tới giữa trưa cũng không mặc xong. Cái tay thường dùng chấp bút nghiên mặc, sao hôm nay dùng mặc xiêm y lại như bị tàn phế thế? Thẩm Trường Trạch cười. Nàng không hy vọng chấm ở cùng nàng nhiều hơn sao? Cố Tuệ tự nghĩ trong đầu. Với cái thể lực kia của ngài, mới một trận đã mệt nằm sấp rồi, còn có thể mong chờ được nhiều thêm bao nhiêu. Mặc cho dù hoàng đế có khoác lác hay không, nàng cũng sợ bản thân bị văn võ bá quan coi là yêu phi hại nước dân. Thật lòng muốn chết là một chuyện, nhưng chết cũng không thể nặng nề như núi Thái Sơn được. Thẩm Trường Trạch thấy nàng sốt ruột, mới không chút hoang mang mà trấn an nói. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, đám thần tử của trẫm đều có thể ngủ nướng. Chậm lại không được thanh nhàn à? Cố Tuệ chừng hắn một cái. Tính tình của Thẩm Trường Trạch thật là bực chết người. Những lúc hắn tưởng rằng hắn nói đùa thực sự hài hước, lại không nghĩ tới nếu hắn không phải hoàng đế, người khác mới không thèm đi nịnh hót hắn. Lúc rửa mặt, Cố Tuệ đột nhiên nhớ lại một chuyện. Bệ hạ, Bạch Tài Tử vẫn còn bị phạt quỳ ở Ninh Thọ Cung, theo thần thiếp thấy vẫn nên cho nàng trở về đi. Chiều theo xu thế phát bệnh này của hoàng đế, qua mấy ngày nữa là ngay cả nước đá cũng không dùng được, chắc phải đem lên bàn giải phẫu mất. Đến lúc đó, nào có phòng vô trùng để mà dùng chứ? Thẩm Trường Trạch nhàn nhạt đáp lời, tùy nàng. Này chính là ngầm đồng ý. Cố Tuệ thở phào nhẹ nhõm, dù gì Bạch Thanh Thanh cũng đã quen biết nàng được một thời gian, ngày thường gặp nàng luôn cảm động đến rơi nước mắt. Từng câu từng chữ gọi tỉ tỉ thân thiết đến như thế, cho dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Cố Tuệ đã xem nàng như tiểu muội muội trong nhà. Sao có thể nhẫn tâm để nàng nhận hết tra tấn từ cảnh Thái Hậu chứ? Lúc dùng đồ ăn sáng, Thẩm Trường Trạch thấy nàng ăn đến thơm ngọt chứ không câu thúc giống như ngày thường, không ngăn được cười nói. Hôm nay làm sao vậy? Hình như tâm tình không tồi. Cố Tuệ nào dám nói mình đã trộm uống chén thuốc tránh thai, loại trừ tảng đá lớn trong lòng, chỉ ngượng ngùng cười nói. Chắc là do mệt, cho nên ăn uống cũng phá lệ tốt hơn chút. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm cớ, nào biết Thẩm Trường Trạch nghe xong, ánh mắt đầy ý vị thâm trường, càng thêm vài phần ái muội triền miên. Thì ra là thế. Cố Tuệ, trời ạ, nàng thật sự không có cái ý kia đâu. Đúng là oan chết mà. Còn nữa, mới một lần căn bản không đủ để làm nàng mệt nha. Sau khi ăn sáng xong, Cố Tuệ liền đến Ninh Thọ Cung muốn mang Bạch Thanh Thanh đi. Cho dù Phúc Lộc đã truyền khẩu dụ trước, nhưng cảnh Thái Hậu thấy Cố Tuệ lại nổi giận, cũng không muốn thả người. Cái người này quả thật giảo hoạt. Người xấu muốn để mình làm, người tốt liền đẩy về phía nàng. Ngay cả mẹ chồng cũng dám tính kế phải không? Lập tức lạnh lùng nói. Ai ra, còn mấy cuốn Lăng Nghiêm Kinh chưa chép xong. Ngươi trở về bẩm báo với hoàng đế, cho ta mượn Bạch Tài Tử của hắn dùng một chút, sẽ không mệt nàng. Cố Tuệ cười nói. Thái hậu nương nương là người hiểu lý lẽ, tự nhiên biết Bạch cô nương là chí bảo trong lòng bệ hạ. Muốn chép kinh thì trong cung còn rất nhiều người rảnh rỗi, cần gì phải khư khư một phi thiếp nho nhỏ như nàng ấy chứ. Nếu lỡ truyền ra bên ngoài, người khác sẽ cho rằng mẫu hậu lòng dạ hẹp hòi, thích lấy việc tra tấn con cháu làm niềm vui đấy. Cảnh Thái hậu cười lạnh, bởi vì nàng vốn là phi thiếp, mới càng phải quản lý tốt người nhà mẹ đẻ. Nếu không, chẳng phải sẽ làm hoàng đế cảm thấy hổ thẹn hay sao? Quý phi che chở Bạch thị như vậy, chẳng lẽ là có chung chí hướng? Cũng muốn Cố gia mượn tên tuổi ngươi để rêu rao khắp nơi tác oai tác quái à? Bà ấy tự cho là mấy câu nói đó không tính là nặng nề. Phi tần các đời lịch đại, ai mà không như vậy? Nào biết vừa dứt lời, nước mắt của Cố Tuệ liền như chuỗi hạt bị cắt đứt mà thay nhau rơi xuống, làm bộ muốn đầm đầu và xả ngang bên cạnh. Cũng may, cảnh Thái hậu tay mắt lanh lẹ, vội kêu Vương Ma Ma giữ chặt nàng, một mặt quát lớn nói, ngươi làm gì vậy? Cố Tuệ rơi lệ đầy mặt không quan tâm nói, ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa, dù sao ta cũng chỉ là phụ nhân nông cạn. Mẫu hậu sợ ta họa loạn triều cương, nếu đã như thế, không bằng chết cho sạch sẽ. Cảnh Thái hậu, sống hơn nửa đời, lần đầu nhìn thấy phụ nhân la lối khóc lóc lăn lộn ở trong cung, là từ chợ bán thức ăn chạy vào sao? Nhưng mà, những lời bản thân vừa nói có vẻ cũng đã quá phóng đại, lỡ quay đầu lại truyền tới tai hoàng đế. Không khéo hắn sẽ nghĩ vị mẫu hậu này cố ý châm ngòi, ly gián tình cảm phu thê bọn họ. Thật là tú tài gặp binh có lý, nhưng không thể nói rõ. Tình thế thay đổi, cảnh Thái hậu không thể không thay một khuôn mặt khác. Từ ái trấn an nói, đứa bé ngoan, ai ra chỉ là thuận miệng nhắc nhở ngươi vài câu thôi, sao lại thành giáo huấn rồi? Ngươi là người có thai, tốt xấu gì cũng đừng để ở trong lòng, vẫn nên bình an bảo dưỡng con vua mới tốt. Cố Tuệ lúc này mới e sợ dừng khóc, mang theo Bạch Thanh Thanh khoan thai rời đi. Cảnh Thái hậu thiếu chút ngã ngửa, nếu không phải vì e ngại khối thịt trong bụng kia, quả thật hận không thể tử hình nàng ngay tại chỗ. Còn chưa lên làm hoàng hậu, đã học được xem lông gà thành lệnh tiễn bắt ép mẹ chồng rồi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy chứ? Vương Ma Ma lại nghĩ xa hơn chút. Nhưng cho dù quan hệ giữa Cố Quý Phi và Bạch Tài Tử có tốt thế nào, cũng không đến mức phải cau mày quắc mắt thay nàng xuất đầu như thế. Còn chống đối với nương nương, Thái hậu, ngài thấy bên trong liệu có gì kỳ lạ hay không? Cảnh Thái hậu cười lạnh. Có thể có gì kỳ lạ chứ, cũng chỉ là thu phục lòng người mà thôi. Hiện giờ nàng có mang không thể thị tẩm, mới đẩy ra Bạch thị nhận sủng. miễn cho người khác sấn hư mà nhập. Căn cơ của Bạch Thị lại thấp, cho dù được sủng ái, cũng không thể không phụ thuộc vào nàng. Một công đôi việc như vậy, vì sao không làm? Lúc trước chỉ cảm thấy Cố Thị này nông cạn bừa bãi, hiện giờ mới biết, thì ra chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, cố ý giả vờ ngốc nghếch đơn thuần. Trong bụng lại đầy ý xấu, nếu thật để nàng bình an sinh hạ con vua, càng như hổ thêm cánh. Trong cung này chẳng phải là thành thiên hạ Cố gia hay sao? Nhưng nếu muốn bà ra tay giết hại mạng người, cảnh thái hậu cũng thật sự không đành lòng. Chuyện Trường Nhạc năm xưa đã khiến cho bà đau đớn nhiều năm, huống chi còn là cháu nội của mình. Bà không muốn lại tạo thêm sát nghiệt. Vương Mama thấy chủ tử đột nhiên không vui, nghĩ nói, kỳ thật, ta cũng không cần ra tay với nàng. Nữ nhân sinh sản phải trải qua nhiều biến cố, huống chi còn là thai đầu. Năm đó Quý Phi nương nương dùng hết toàn lực sinh hạ Lân Nhi, bản thân lại không đủ khả năng chống đỡ mà qua đời, không phải rất bình thường hay sao? Cảnh Thái Hậu im lặng, vốn dĩ bà muốn chờ sau khi Hoàng Tôn sinh ra liền ôm tới Ninh Thọ Cung để nuôi nấng. Nhưng với tư thế vênh mặt hất hàm sai khiến này của Cố Tuệ, chỉ sợ ngay cả Hoàng đế cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Nói một không hai, nếu đã như thế, Lưu Tử đi mậu có lẽ là biện pháp duy nhất. A-di-đà Phật, bà đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm thôi. Ông trời muốn trách thì trách Cố Thị bản thân phúc mỏng đi. Cố Tuệ không biết Cảnh Thái Hậu đã xem mình thành một cao thủ cung đấu, còn dốc hết sức lực suy tính biện pháp để diệt trừ nàng. Tuy rằng việc này quả thật hợp ý nàng. Giờ phút này, Bạch Thanh Thanh đang cúi đầu ngồi ở một góc giường. Cố Tuệ nhấc làn váy, dùng bông gòn thấm thuốc nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng trên đầu gối của nàng. Ngươi đừng để trong lòng, Thái Hậu dù sao vẫn là Thái Hậu, bệ hạ cũng không có cách. Phải chờ lão nhân gia bà ấy đỡ tức giận mới có thể đưa ngươi về, cũng là bất đắc dĩ thôi. Bạch Thanh Thanh lắc đầu, thiếp không trách bệ hạ. Nàng căn bản không thèm để ý đến cái nhìn của hoàng đế đối với mình. Huống chi trong thời gian này, nàng đã sớm nhìn ra, hoàng đế đối với mình căn bản vô tình. Sở dĩ ngày ngày lưu mình tại dưỡng tâm điện, có lẽ là vì muốn làm quý phi ghen tị, hoặc là có mục đích gì khác. Tỉ như để nàng trở thành bia ngắm của toàn hậu cung. Nhưng cho dù bị đặt ở vị trí này cũng không có gì ghê gớm. Điều duy nhất làm trái tim Bạch Thanh Thanh băng giá chính là nhà nàng xảy ra chuyện, cư nhiên một câu thẩm thường xuyên cũng không nhắc đến, trơ mắt nhìn nàng rơi vào bẫy sập. Xong việc cũng không gửi thư an ủi. Dù rằng hiện giờ nàng đã là nữ nhân của hoàng đế, cần phải tị hiềm, nhưng chẳng lẽ những lời thề non hẹn biển từ trước đều không tính sao? Tim của Bạch Thanh Thanh hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn Quý Phi nương nương nghiêm túc giúp nàng bôi thuốc. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, nàng ôm Cố Tuệ khóc lớn lên. Cố Tuệ bị nàng làm cho mờ mịt, chỉ phải nhẹ nhàng vỗ lưng, nàng trấn an. Làm sao vậy? Lại kêu Tiểu Trúc đóng cửa điện lại, không khéo tiếng khóc truyền ra bên ngoài, mọi người sẽ nghĩ hai nàng đang phát tiết bất mãn đối với Cảnh Thái Hậu. Nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng không thể kéo Bạch Thanh Thanh cùng chết nha. Nàng ấy còn cuộc sống rất tốt chờ ở phía trước. Bạch Thanh Thanh không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào trong khuỷu tay Cố Tuệ. Tẩm điện yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng đè nén của nàng, từng tiếng khóc nức nở, tê tâm liệt phế. Từ hôm nay trở đi, Bạch Thanh Thanh quyết tâm chỉ nguyện trung thành với một người là Quý Phi nương nương. Thời gian nàng mang tình cảm thiếu nữ hồn nhiên đối với Thẩm Thường Xuyên đến đây tuyên cáo kết thúc. Thẩm Thường Xuyên cũng không biết hành động nay của mình chính là một vết đao, cắt tình cảm của người khác. Bản thân hắn vẫn còn chút hảo cảm đối với Bạch Thanh Thanh, nhưng vì suy nghĩ an toàn cho đối phương, mới càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để Hoàng Huynh biết được, không phải là tội chồng thêm tội sao? Chiếu theo ý hắn, Bạch Thanh Thanh vốn nên thông cảm mới đúng. Hơn nữa, không phải chỉ là quỳ mấy ngày thôi sao? Cũng không đến mức làm nàng tiến vào quan tài. Nếu mấy cái khổ này đã không chịu nổi, ngày sau nói gì tới nghiệp lớn chứ? Bởi vậy, Thẩm Thường Xuyên chỉ kêu người tặng chút ngân lượng để an ủi. Hắn bên này vội vàng kiểm chứng cái thai của Cố Quý Phi có. Vốn phương thuốc kia chỉ mới làm hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng may mắn thay một tin vui đã khẳng định suy nghĩ của hắn. Thám tử mai phục trong cung âm thầm lục soát ra một bộ quần áo nhiễm đầy máu. Cung nhân trong Thừa Càn cung không có nguyệt sự, vậy thì còn có thể là của ai? Thẩm Thường Xuyên mừng rỡ như điên,